Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 292, cùng hưu. Lưu Thị thở dài một hơi, trong miệng vẫn mắng lấy Vương Thị, nói muốn đi cùng nàng tính chướng. Mặt ngoài Lưu Thị tức giận vô cùng, kỳ thật trong nội tâm nàng ẩn ẩn còn có chút vui vẻ. Vương Thị chọc chuyện lớn như vậy, lại làm đến mình nữ nhi rơi xuống một đứa con trai. Lúc này nàng có thể tìm Thôi Thế Phúc bồi không ít bạc. Bây giờ nhà Lý Chính không có tiền, mắt thấy mình đại cháu trai đã nhanh muốn tới vào học đường niên kỷ. Nàng ngay tại sầu muộn thời điểm, chuyện này ngược lại đúng lúc là xông tới. Một đời trước Vương Thị khi dễ về nhà ngoại Thôi Vi, đẩy cho nàng đẻ non con trai. Một thế này từ nơi sâu xa Vương Thị lại trời đất xui khiến đem Thôi Mai cũng cho đâm đến suýt nữa. Đi nửa cái mạng, chỉ là một đời trước lúc Vương Thị đánh chính là nhà mình hãn. Nàng sinh con trai, không ai sẽ thật tìm nàng bồi bạc, bây giờ nàng gây chính là Lưu Thị, Thôi Thế Tài một nhà, nơi nào năng thiện Thôi nào đó hiu. Xế chiều hôm đó Thôi Vi liền nghe nói Thôi Thế Tài một nhà tìm được Thôi Kính Hoài hai cha con. Náo loạn hơn nửa ngày, kết quả cuối cùng Thôi Vi không có đi góp cái kia náo nhiệt. Nhưng buổi chiều Thôi Kính Hoài hai cha con đưa sữa dê khi đi tới. Thôi Vi nhìn thấy Thôi Thế Phúc trên mặt lại thêm vài tia nếp nhăn. Cả người lại tiêu tụy không ít, lúc này người sinh con lúc đầu liền sớm. Thôi Thế Phúc bây giờ còn chưa đầy 50 tuổi, có thể cả người nhìn so với đầy 50 tuổi người còn già hơn được nhiều. Thôi Vi nghĩ đến mấy năm trước mình sơ đi tới nơi này cái lạ lẫm thời không lúc cái kia trầm mặc mà. Thành thật tráng niên hán tử, lại nghĩ tới hiện tại cái này tóc hoa râm, đọc đều giống như còng hơn phân nửa lão nhân, nàng cũng không nhịn được cái mũi chua, đại bá của ngươi nương chuyện bên kia, ngươi liền lệch ra quản. Thôi Thế Phúc nhìn thấy nữ nhi trầm mặc, còn đang cho nàng dặn dò, liền sợ chuyện này cuối cùng lại đưa nàng cho quấn vào. Lưu Thị lúc này công phu sư tử ngoạm. Đoán chừng cũng là nghĩ mượn Thôi Thế Phúc tìm Thôi Vi muốn bạc. Lập tức liền nói ra muốn 10 lượng bạc số lượng. Thôi Thế Phúc trong lòng vừa tức vừa giận, lại là cầm Lưu Thị không có cách nào. Dù sao chuyện này là Vương Thị làm được không chân chính. Ngày đó mắt thấy Vương Thị trước canh tị thôn dân không ít. Mà Vương Thị đụng rơi lại là Trần gia trưởng tử. Bây giờ người Trần gia còn không có đến tìm hắn gây sự. Chỉ là Thôi Thế Tài bên này liền đã làm hắn mệt mỏi ứng phó rồi. Thôi Vi nhìn thấy hắn đầy máu tia bộ dáng, một bên Thôi Kính Hoài trầm mặc không có mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở bên bàn, cũng không nói chuyện, dứt khoát hỏi, cha, ngài chuẩn bị lúc này làm sao để đại tẩu nhận sai? Vương Thị đánh rơi người ta bụng bên trong đứa bé, kia là sự thật không thể chối cãi, có thể trên thực tế theo Thôi Vi. Thôi Mai bụng bên trong khối thịt kia mặc dù là bởi vì làm Vương Thị nguyên nhân mới không có. Có thể truy nguyên, hẳn là cùng Trần Tiểu Quân có quan hệ, chỉ là lúc này nàng lại không có nói ra chuyện này. Trong nội tâm nàng thật sự là phiền chán cực kỳ Vương Thị. Vừa vặn nghĩ thừa dịp này thời cơ đem Vương Thị trước cho lấy đi. Mấy năm này Thôi ra bên trong phát sinh sự tình, bao quát nàng rời ra ngoài sự tình. Ngay từ đầu liền cùng Vương Thị phân không ra quan hệ. Thôi Kính Hoài dạng này một cái người thành thật, thực sự không nên phối hợp Vương Thị như thế một cái hết ăn lại nằm. Mà lại yêu chọn lột ganh tị, thường xuyên dẫn xuất không phải là phụ nhân. Thôi Thế Phúc nghe Thôi Vi lời này, trầm mặc không có mở miệng, ngược lại là một bên ngồi đã hơn nửa ngày Thôi Kính Bình. Thận trọng nói. Đại ca hôm nay đã giáo huấn qua nàng một hồi, chỉ là đại bá nương bên kia không chịu làm hiu, lúc này dù sao cũng là đại tẩu sai, bồi thường đại bá nương bên này, ta sợ Trần gia bên kia nói không chừng còn phải lại đến náo bên trên một trận Trần gia bên kia. Các ngươi trước đừng quản, chuyện này giao cho ta Nhiếp đại ca đến xử lý, Thôi Vi không chút khách khí cho Nhiếp Thu Nhiễm ôm một cọc nghiệp vụ. Quay đầu lại nhìn xem Thôi Kính Hoài nói, đại bá nương chuyện bên kia các ngươi cũng mặc kệ, giao cho ta tới, các ngươi chỉ cần nói lúc này muốn làm sao xử phạt nàng. Làm cho nàng về sau đừng lại gây chuyện chính là. Ta nghĩ hưu nàng, trầm mặc hồi lâu thôi Kính Hoài ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Thôi Thế Phúc nhìn xem cái này luôn luôn yên tĩnh ít lời đại nhi tử. Đột nhiên nửa ngày ở giữa nói không ra lời. Hắn lúc đầu há to miệng, muốn nói nhà hòa thuận vạn sự hưng, mà lại vương thị cho dù có ngàn không phải ắt không là. Có thể nàng đến cùng là Thôi Hữu Tổ mẹ ruột, nhưng lúc này Thôi Thế Phúc muốn nói ra miệng biên nhi lời nói khi nhìn đến con trai mặt mũi tràn. Đầy khó chịu chi sắc lúc, lại là một câu cũng nói không nên lời. Vương thị mấy năm này làm ầm ĩ đến kịch liệt, liên đới lấy Thôi Kính Hoài một năm so một năm trầm mặc. Con trai trôi qua không vui hắn cũng biết, đều do Dương thị cưới sai rồi một cái con dâu. Không có ánh mắt, lại nhiều lần chọn người đều là như vậy tính tình. Nghĩ đến đây, Thôi Thế Phúc đột nhiên cảm thấy đây hết thảy sai đều cùng Dương thị có quan hệ. Nếu không phải hắn lúc trước cảm thấy Dương thị cùng hắn ủy khuất nàng. Đưa nàng tung thành về sau bộ dáng này. Đem một cái êm đẹp đọc sách con trai giáo thành hiện tại như vậy bạc tình bạc nghĩa không nói. Mà lại lấy hai cái con dâu đều là có vấn đề. Bây giờ đại nhi tử không may, chỉ trách Dương thị, mà Dương thị hiện tại còn nghĩ lấy muốn cho Thôi Kính Bình chọn cô vợ nhỏ. Nàng đây là ngại hại một cái không đủ, còn phải lại đến hại cái thứ hai. Vương thị gả tiến Thôi ra mấy năm qua, trừ sinh một đứa con trai bên ngoài. Liền không còn có bất kỳ chỗ tốt nào. Lúc trước khi dễ đến nữ nhi dọn nhà khác qua cũng không sao. Náo cho tới bây giờ. Chính là Thôi Thế Phúc cũng xác thực không nghĩ lại lưu nàng. Thôi Thế Phúc nghĩ đến những thứ này. Trong lòng tức giận, nổi lòng ác độc, Dương thị mấy năm này đem cùng hắn nhiều năm vợ chồng phân tình vượt mài vượt mòng. Mỗi lần tại nàng che chở Thôi Kính Trung, cùng hắn huyên náo long trời lở đất lúc. Thôi Thế Phúc liền đối với nàng tình cảm cùng thương tiếc. Áy náy càng ít mấy phần. Bây giờ thấy Thôi Kính Hoài thần sắc. Thôi Thế Phúc trong lòng chỉ cảm thấy nhiều năm qua nhẫn nại cùng bất mãn. Như một đầu tích xúc đã lâu dòng lũ. Lập tức đã tìm được lỗ hổng. Hưu cũng thành. Ta muốn đem Dương Thục cũng hưu. Thốt ra lời này lối ra. Như thạch phá thiên kinh. Liền ngay cả Thôi Kính Hoài cùng Thôi Kính Bình hai huynh đệ cũng lấy làm kinh hãi. Thôi Kính Hoài thậm chí giật mình sắc mặt cũng thay đổi. Cha, ngài, Dương thị từ thổ thiếu thời gả cho Thôi Thế Phúc làm vợ. Hai người vợ chồng làm bạn mấy chục năm, không nói ân ân ái ái. Có thể ngày bình thường hai vợ chồng mấu chốt cũng cực kỳ hòa hợp. Dương thị đến Thôi ra nhiều năm. Chiếu cố cha mẹ chồng dưỡng dục con cháu kia cũng là có công. Sao có thể nói hưu liền hưu, mà lại một vị phụ nhân nếu là bị hưu về nhà ngoại. Nhất là giống Dương thị dạng này tuổi đã cao, lại không thể lại tái giá cùng người bên ngoài sinh con dưỡng cái. Liền chỉ có là chết lộ nhất đầu. Dương thị lại là không tốt, nhưng cũng là Thôi Kính Hoài hai huynh đệ mẫu thân. Lúc này vừa nghe đến Thôi Thế Phúc nói cần hưu nàng. Sắc mặt hai người nhất thời liền thay đổi. Hai huynh đệ đều chỉ đương Thôi Thế Phúc là khó thở lúc thuận miệng lời nói. Duy chỉ có Thôi Vi nhìn ra, Thôi Thế Phúc lúc bắt đầu giọng điệu còn có chút do dự. Nhưng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, hắn biểu lộ liền trở nên kiên quyết, liền biết hắn nói là sự thật, mà không phải thuận miệng nói đến xả giận mà thôi. Không biết vì sao, lúc này Thôi Vi trong lòng ngược lại đi theo phức tạp. Đầu kia Thôi Thế Phúc sắc mặt dần dần trở nên bình thản. Một bên liền nói, bây giờ các ngươi niên kỷ cũng lớn, cũng hiểu chuyện, mẹ ngươi là cái gì tính tình. Các ngươi cũng biết, nàng đã lệch nhị lang không có biên nhi. Nếu chỉ là cố kỵ tình nghĩa huynh đệ, cho nhị lang một ngụm đường sống liền thôi. Có thể tam lang còn không có lập gia đình. Đại lang lại có đứa bé, là không thể để cho lão nhị đến liên lụy các ngươi. Các ngươi nương đánh chủ ý, trong lòng ta cũng biết, đại lang cùng nhị lang bị nàng hại ta cũng không nhắc lại. Có thể tam lang hôn sự lại không thể hủy ở trong tay nàng, hắn nói đến đây lúc nhỏ. giọng điệu dần dần trở nên kiên định một chút. Ta viết phong hưu thư cùng nàng, nhưng ngươi nương niên kỷ cũng không nhỏ. Về sau liền làm cho nàng tiếp tục ở tại Thôi gia chính là. Nên làm như thế nào các ngươi bản thân nhìn, nhưng về sau nàng lại lấy chuyện này mà uy hiếp không đến các ngươi, gần nhất Dương thị thường. Xuyên cầm phụng dưỡng phí sự tình tìm Thôi Kính Bình nói tốt cho người. Làm cho Thôi Kính Bình cũng là có chút không có biện pháp. Đã cho nàng chi nhanh 10 lượng bạc ra ngoài, dựa theo 1 năm rưỡi tiền bạc tới nói, Dương thị đều đã dự chi 20 năm dưỡng lão phí đi. Có thể nàng hiện tại còn muốn cầu phải thêm bạc, chỉ nói không đủ dùng, kỳ thật phần lớn đã bị bổ dán vào Thôi Kính Trung trên thân. Dương thị nghĩ thừa dịp mình vào lúc này đòi tiền cho Thôi Kính Trung xây nhà. Hoặc là có thể lại thay hắn mua một phòng một cô vợ nhỏ. Nghĩ người ta nhìn tại bạc phân nhi bên trên, về sau có thể chiếu cố thật tốt Thôi Kính Trung, nàng già cũng có thể yên tâm. Về phần Dương thị dưỡng lão, nàng không sợ Thôi Kính Bình đến lúc đó cho nàng bạc về sau liền không nhận nàng. Chỉ cần nàng một ngày vẫn là Thôi Kính Bình nương, Thôi Kính Bình liền cả một đời không thể đối nàng bất hiếu. Mặc dù dạng này có chút xin lỗi Thôi Kính Bình, nhưng lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, Thôi Kính Trung bây giờ phế đi, tất cả đều là Nhiếp gia kia tiểu tử hại, bây giờ Thôi Kính Bình cầm bạc cũng là Thôi Vi. Dương thị cảm thấy làm như vậy liền bất quá là ở giữa tiếp nhận nữ nhi chuộc tội mà thôi. Nàng cũng không cảm thấy có gì áy náy, chỉ là trong lòng nhiều ít vẫn cảm giác phải có chút xin lỗi Thôi Kính Bình. Bởi vậy gần nhất mỗi ngày đều chạy Thôi Kính Bình bên kia giúp đỡ nấu cơm giặt giũ. Mà hiện tại Thôi Thế Phúc ý tứ nhưng là hưu Dương thị về sau nàng vẫn là ở Thôi gia. Cái này liền miễn đi nàng tuổi đã cao về nhà ngoại sau bị người nhà mẹ đẻ bức tử tình huống bi thảm. Mà cùng lúc đó Dương thị bị hưu, liền không còn là Thôi gia người. Về sau Thôi Kính Bình bọn họ nếu là nhìn tại mẹ con phân tình bên trên nhiều ít tiếp tế nàng. Chiếu cố nàng cũng là không gì đáng trách, nhưng Dương thị như nghĩ lại nháo, lại ỷ vào mẫu thân thân phận muốn mang hai đứa con trai nuôi nàng. Cho thêm nàng bạc lấy phụ cấp Thôi Kính Trung, vậy liền là không thể nào. Dương thị một khi bị hưu, vậy liền không phải Thôi gia người, chân chính tính toán ra, liền không có quan hệ gì với Thôi gia mấy đứa bé dù cho là nàng sinh. Cũng là không có quan hệ gì với nàng, về sau Thôi Kính Bình hai huynh đệ gánh nặng liền muốn thiếu không ít. Đem Dương thị tuyệt đối có lợi mẫu thân địa vị lập tức liền đánh vỡ. Khiến nàng từ đây chỉ ở vào bị người tiếp tế phân nhi bên trên. Mà Thôi Thế Phúc làm như vậy mặc dù là vì hai đứa con trai suy nghĩ. Thế nhưng không hoàn toàn liền thật hung ác tâm muốn đoạn mất Dương thị sinh lộ. Hắn nuôi hai đứa con trai. Hắn tâm lý nắm chắc, không phải Thôi Kính Trung như thế khắc bí ân, lão đại phẩm tính từ không cần phải nói. Những năm gần đây hắn đều nhìn ở trong mắt, là cái đôn hậu tính tình, coi như Dương thị không có mẫu thân hắn tên tuổi, có thể đến cùng sinh dưỡng hắn. Hắn chỉ cần có ăn, liền sẽ không đoạn mất Dương thị uống, mà Thôi Kính Bình có thể tại trong tay mình đều gấp tình huống dưới còn có thể lại phân 10 lượng cho Dương thị. Tự nhiên càng chứng minh hắn phẩm tính, về sau hắn sẽ không mặc kệ Dương thị, đây đều là trải qua Thôi Thế Phúc suy nghĩ sâu xa quen lọc qua. Hắn đã sớm nhẫn nại Dương thị đã lâu, vừa vặn thừa dịp Vương thị chuyện này công phu, một chuyến phát tác ra, PS, canh thứ 3 tương đương, vì tinh bột phiếu 590 phiếu tăng thêm tương đương. Khác. Gấp đôi nguyệt phiếu tại cuối tháng số 28 đến tháng sau số 7 lúc đều có. Nếu có nguyện ý đầu cho quyển sách tinh bột phiếu thân môn, có thể đợi đến số 28 lúc đầu cho ta. Tháng này vẫn là nghĩ tại bảng nguyệt phiếu phía trước lộ cái mặt. Nếu như không được vậy thì thôi. Cảm tạ, tuyệt phệ tiểu yêu, hôn ném 2 tấm phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ. Betty GJB, hôn ném phấn hồng phiếu. Cảm tạ, Sunbiz 123, hôn khen thưởng 2 cái phù bình an cảm tạ, hôn khen thưởng phù bình an tương đương. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.